Hạnh thứ nhất, ăn. Hạnh thứ hai, ngủ. Hạnh thứ ba, độc cư. Muốn tu tập lập được ba hạnh này thì các con đã xa lìa tâm ham muốn, mà còn gọi là tâm ly dục. Muốn lập được ba hạnh này, các con phải hiểu rõ nó. Cái hại và cái lợi của ăn ngủ độc cư như thế nào? Bây giờ thầy triển khai về hạnh ăn để các con thấu rõ. Hạnh ăn uống là một phương tiện để tu tập ly dục về ăn uống. Người đời thường nói ham ăn hốc uống là chỉ cho những hạng người xấu, cố thực, tham ăn, tham uống. Chúng ta là những tu sĩ của đạo giải thoát, mà không giải thoát được cái ăn thì còn giải thoát được cái gì? Vậy chúng ta phải tập ăn uống ngày một bữa để đủ nuôi sống thân mà thôi, không được ăn uống lặt vặt, không được ăn uống phi thời, không được chạy theo dục lạc của ăn uống. Phải luôn luôn cố gắng khắc phục. Theo đạo Phật không có dạy người tu tuyệt thực hay tiết thực. Xưa Đức Phật tu khổ hạnh, tối đa là tiết thực ăn quá ít nên cơ thể suy mòn, tinh thần không sáng suốt. Do chỗ tu sai này không tìm được đạo giải thoát nên Đức Phật xả bỏ khổ hạnh tối đa, tức là bỏ hạnh tiết thực, chỉ còn giữ lại ăn uống đủ sống để cơ thể khỏe mạnh tu tập. Khi xả khổ hạnh tối đa, Đức Phật trở về đời sống ăn ngày một bữa bình thường, vẫn khỏe mạnh cho đến 80 tuổi, Ngài mới chết. Chúng ta bây giờ cũng vậy. Từ ngày các con đến tu viện, ăn uống ngày một bữa mà vẫn khỏe mạnh, thường trong giờ lao động đều có sự lao động nhưng cơ thể vẫn bình thường. Các con nên xét kỹ về dục ăn uống, rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Các con có nhìn thấy chăng? Vì ăn uống mà người ta xâu xé lẫn nhau, giết hại nhau, chà đạp lên nhau mà chẳng có chút lòng thương yêu nhau. Sánh lời vật cũng như vậy. Vì ăn uống mà người ta nghèo đói, khổ sở, nợ nần. Vì ăn uống mà người ta sanh ra trộm cắp, đủ điều gian lận, mánh khóe. Vì ăn uống mà sản nghiệp tiêu tan. Vì ăn uống mà cốt nhục tương tàn. Vì ăn uống mà phải nhọc nhằn dầm xương gian nắng, giải nắng. Vì ăn uống mà phải chạy xuôi chạy ngược, buông tảo bán tần. Bây giờ các con đã biết rõ Sự dục về ăn uống là khổ biết dường nào đối với đời người. Vậy từ đây về sau, các con thường đem nghị lực dũng mãnh chống lại sự tham ăn thích uống của mình. Miễn sao ngày một bữa có gì ăn nấy, chỉ đủ sống mà thôi, ngon dở nguội lạnh không màng. Chỉ cần giải quyết được nghiệp đói của thân là đủ lắm rồi, là đủ để được thân yên ổn thanh tịnh, tu tập thiền định. Đừng nay đòi món ăn này, mai đòi món ăn khác. Ai cho gì ăn, ăn nấy. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Không chê, không khen, không ham, không thích. Chỉ đủ no lòng mà thôi. Đừng có sanh tâm lý luận ăn thiếu chất, chất bổ. Đó là cái lý luận chạy theo ăn uống. Các con phải hiểu, thân là một khối do các duyên hợp lại mà thành, nên không có bản ngã thường hằng trong đó. Vậy mà muôn đời người ta lầm chấp cho cái khối duyên hợp này là cái ngã chân thật của mình. Lại có một số người cho trong cái khối này có cái bản thể chân thật của mình trong đó. Chính từ chỗ lầm chấp đó nên luôn bảo vệ và giữ gìn, không cho ai chạm đến. Vì thế đời người do đó sanh ra muôn ngàn thứ đau khổ phiền lệ và luôn tranh đấu. Các con hôm nay cũng vậy, trải qua hơn một năm tu học vẫn còn chấp ngã cứng chặt khư khư, chưa chịu lìa bỏ. Bằng chứng các con hay lý luận tranh cãi và đồng thời sanh ra nhiều các duyên mới tạo cảnh bất an. Tâm chưa hết thích ăn thích ngủ, ngày nào đó các duyên tan rã thì ô hô, cái gì còn của các con, hay chỉ còn là một khối nghiệp lực nhân quả thiện ác. Khi còn sống, các con đã tích lũy từ cái chấp ngã này. Do sự chấp ngã, các con đã tạo thành một khối nợ nần, khổ đau, triền miên, muôn kiếp, không bao giờ tàn phai. Sự tiếp diễn khối nợ nần này mãi mãi luân hồi, muôn đời, muôn kiếp để trả dai, dai trả, từ kiếp này đến kiếp khác. Các con có biết chăng, trong cuộc đời này không có một sự việc gì xảy ra mà ngẫu nhiên cả. Điều phải do một nguyên nhân, một lý do, chứ không như một số nhà nho ngày xưa cũng như bây giờ có một số người đã bài bác lý nhân quả cho mọi sự việc, trên đời này xảy ra đều là ngẫu nhiên. Họ còn đem ví dụ giống như những chiếc lá vàng trên cây kia, chỉ vô tình cơn gió ngẫu nhiên cũng đưa đẩy những chiếc lá vàng này, cái rơi xuống đất, cái rơi xuống bùn, cái xuôi dòng nước. Đời sống nghèo đói giàu sang của con người cũng như vậy. Các con có biết không, cơn gió không phải ngẫu nhiên mà có được, mà phải do các duyên như mặt trời nung đốt không khí. Không khí bị cháy, trống đi một khoảng, các không khí chỗ khác áp vào chỗ trống không đó, tạo thành cơn gió bão. Sự nghèo đói và giàu sang của chúng ta không thể ngẫu nhiên mà có được. Hỏa hoạn, thủy tai, giặc giả cướp mất sự giàu sang, để lại sự nghèo đói cho muôn người. Đây là những cận duyên trong hiện kiếp. Còn những duyên sâu xa trong quá khứ kiếp khác nữa. Chúng ta hãy lần theo dấu chân nhân quả mà truy tìm các duyên, thì các con sẽ thấy duyên nhân quả khởi trùng trùng, dẫn dắt khối nợ nần nhân quả của kiếp người tiếp diễn luân hồi sanh tử và đau khổ mãi mãi muôn đời. Đức Phật đã tóm lược qua một bài thuyết giảng 12 nhân duyên để chỉ kiếp của một con người từ bắt đầu sanh ra đến tan rã. Chẳng có gì chỉ là vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Ngài đã xác định không có một vật gì còn tồn tại trong đó, ở thế giới này cũng như ở thế giới khác. Có dịp thầy sẽ giảng 12 nhân duyên mà đạo Phật đã chỉ cho kiếp con người, số phận của con người, để các con hiểu. Phật đã đi trước, đã thấy rõ như vậy, thầy đi sau cũng thấy rõ như vậy. Rồi đây các con cũng thấy rõ như vậy. Cuộc đời con người chẳng có gì chỉ là một khối vô minh, nhân quả dai nợ đau khổ triền miên, cùng với các duyên tan họp, thân bằng quyết thuộc, cha mẹ anh em ruột thịt, vợ chồng con cái cũng chỉ là nợ nần nhân quả muôn đời muôn kiếp. Có gì phải thương nhớ, có gì phải tiếc mong, phải không hỏi các con? Bỏ xuống đi, hãy bỏ xuống đi, đời chẳng có gì, quyết một đời tu tập không lui, giữ tâm thanh thản an vui, nhập thiền định xa lìa nhân quả, đạo quả viên thành độ chúng vui. Thầy xin đọc lại chỗ này. quyết một đời tu tập không lui. Giữ thân tâm thanh thản an vui, nhập thiền định xa lìa nhân quả, đạo quả viên thành độ chúng vui. Bây giờ các con đã thấu rõ, được hạnh ăn uống là đối tượng ly dục diệt ngã. Từ đây về sau các con phải cố gắng khắc phục nó, để một ngày ăn một bữa đủ sống mà thôi. Nhưng các con phải nhớ, không nên ăn ít quá, mà cũng không nên ăn nhiều quá. Ăn ít là tiết thực, điều này tai hại đến sự tu tập của các con vì sức khỏe yếu kém. Ăn nhiều là thừa dư sinh dục, ham ngủ, mê muội cũng đều tai hại đến sự tu tập và sức khỏe của các con. Ăn ngày một bữa, nhưng tùy ở cơ thể của mình ăn nhiều hay ăn ít mà sử dụng cho đúng cách ăn uống để cơ thể được khỏe mạnh. Để tu hành cho tốt, đó là một điều sáng suốt và linh động. Các con nên nhớ, ăn đúng cách là tu, tu đúng cách là làm chủ cái ăn. Đừng thấy mọi người ăn ít vì cơ thể của họ mà chúng ta vội bắt chước ăn ít theo họ, là điều đó là tu sai. Các con phải nhớ kỹ điều này, không nên bắt chước ai mà tùy ở cơ thể của mình mà làm chủ được cái ăn uống của mình, đó là tu hạnh ăn.